Bên nhau trọn đời, chương 9, phần 1. Sáng hôm sau dậy muộn là lẽ đương nhiên. Vẫn là Dĩ Tâm đánh thức. Không biết anh đã dậy từ lúc nào, trông người rất chỉnh tề, tay cầm điện thoại di động của chị. Gọi em đấy. Ôi, Mặc Sinh khó nhọc mở mắt, giơ tay đón điện thoại từ tay Dĩ Tâm. Vừa cầm máy đã nghe thấy tiếng chị Trần quát tháo loạn xạ. Mặc Sinh, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chúng tôi đang ở sân bay đợi một mình cô. Đến nhanh lên, đừng có lề mề như rùa ấy, làm cho bao nhiêu người đợi dài cổ ra đây này. Chị Trần nói liền một hồi, giọng gay gắt. Lúc này Mặc Sinh mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ trên điện thoại, vội bật dậy như phải bỏng, vội vàng mặc quần áo, chạy đi lấy vali. Dĩ Tâm cau mày, kéo tay ngăn chị. Em bình tĩnh nào, cài nhầm khuy áo rồi. Trời đất, Mặc Sinh cúi đầu. Dĩ Tâm cau mày, kéo tay ngăn chị. Em bình tĩnh đã nào, cài nhầm khuy áo rồi. Trời đất, Mặc Sinh cúi đầu, nhìn những ngón tay thanh tú của Dĩ Tâm đang cài lại khuy áo cho chị. Sự ngượng ngùng bị cái vội vàng lấn át giờ bỗng trở lại. Mặc Sinh xấu hổ đỏ mặt. Được rồi, được rồi. Cảm nhận bầu không khí thân thiết ấm áp bao quanh hai người, Dĩ Tâm gác lại suy tư riêng của mình, nhanh nhẹn cầm chìa khóa xe giục Mặc Sinh. Nhanh lên, lấy đồ đi, anh đưa em ra sân bay. Em không kịp mất. Đột nhiên Mặc Sinh im bặt, ngẩn người nhìn vật lạ trên ngón tay đeo nhẫn của chị từ lúc nào. Một chiếc nhẫn bạch kim giản dị, thiết kế đơn giản, không hề cầu kỳ hoa mỹ. Chỉ có những viên đá nhỏ xíu gắn thành hình tròn, bao quanh những nét chạm trổ tinh tế, hết sức trang nhã, tự nhiên. Anh mua từ bao giờ thế? Không nhớ, lâu lắm rồi, tối qua anh mới tìm lại. Mặc Sinh giơ bàn tay lên, say mê ngắm nhìn cái nhẫn. Nó hài hòa một cách kỳ lạ với những ngón tay thanh tú trắng muốt của chị. Dưới ánh mặt trời mùa đông, nó phát ra những tia sáng rực rỡ long lanh. Trong mắt Mặc Sinh cũng lấp lánh niềm vui như trẻ nhỏ. Em chỉ còn không đến 10 phút thôi đấy. Dĩ Thầm mỉm cười giục chị. 10 phút, chết rồi. Trong đầu Mặc Sinh lập tức hiện ra khuôn mặt cau có của chị Trần. Không kịp nói lời chia tay, Mặc Sinh xách hành lý chạy thẳng. Trong khi chạy, không kiềm chế được, thỉnh thoảng chị cúi đầu nhìn vào cái nhẫn lấp lánh trên tay, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc vô bờ. Hồng Kông. Đoàn đại biểu của tạp chí Tú Sắc đi Hồng Kông lần này là để đàm phán chuyện hợp tác với một tạp chí của Hồng Kông. Vốn không liên quan đến Mặc Sinh, nhưng do Mặc Sinh thạo tiếng Anh nên họ đưa chị đi làm phiên dịch. Do đã chuẩn bị chu đáo, cuộc đàm phán diễn ra khá thuận lợi. 3 ngày sau, hai bên đã ký hợp đồng hợp tác. Xong việc, cả đoàn kéo nhau đi shopping. Trời ơi, sao đồ trang sức, đồ mỹ phẩm ở đây rẻ thế? Chết thật, cái dây chuyền đúng như thế này tôi mua ở nhà đắt hơn đến 1.000. Chị Trần suýt xòa tiếc rẻ. Vốn chỉ định đi cùng Mặc Sinh không mua gì nhiều, vậy mà chị Trần mua bao nhiêu là thứ, hơn cả Mặc Sinh. Họ đi ngắm nghía mua sắm suốt cả một buổi tối ở cái đất Hồng Kông, vốn không hề có ban đêm này. Kết quả ai nấy đều thấm mệt, còn mệt hơn cả mấy ngày làm việc vừa rồi. Về đến khách sạn, vừa vào phòng chị Trần đã nằm vật ra giường như người ốm nặng. Mặc Sinh nhìn điện thoại trên bàn, do dự không biết có nên gọi cho Dĩ Tâm hay không. Gọi nhanh lên, điện thoại công quỹ đấy. Mặc Sinh giật mình, quay người thấy chị Trần chờ mình, mắt vẫn nhắm nghiền. Không biết có phải chị ấy nói mê không? Mặc Sinh thầm nghĩ. Nhấc ống nghe, nhấn những con số đã quá quen thuộc. Từ đầu dây bên kia, lập tức vọng đến giọng nói trầm ấm quen thuộc của Dĩ Tâm. Mặc Sinh. Mặc Sinh ngẩn người. Sao anh biết là em? Anh đoán ra ư? Trên điện thoại có hiện số. Dạ vậy, anh đi làm về chưa? Em đang gọi điện về nhà mà. Mặc Sinh ngẩn người vì sự ngớ ngẩn của mình. Bên kia cũng im lặng giây lát, hình như Dĩ Tâm thở dài. Mấy ngày nay em làm những gì? Mặc Sinh bắt đầu kể tình hình công việc. Khi không biết nói gì,